Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668, Thánh Huyết Oai. Ở một cái phù không hình tròn phi thạch trên, huyết tộc phản hư đại năng Siro đang nhắm mắt đà tọa. Thần thức của hắn đã phóng ra ngoài 50 dặm, tra xét lấy một khu vực lớn động tĩnh, nhỏ đến ngay cả con ruồi, con kiến mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Có thể nói như vậy, là đèn an toàn có ở mức độ rất lớn, đều là hệ với trên người của hắn. Một con khoác hắc sắc tiềm hành quần áo muỗi bay đến phía sau hắn, hắn lại không cảm giác chút nào. Muỗi hóa thành hắc vụ, cả người tư uyển chuyển hắc bào nữ tử từ trong hắc vụ hiển hiện, nắm trong tay lấy một thanh lây dính máu tươi trường kiếm màu trắng. Siro thân hình run lên, tuy là chút nào không phát hiện, nhưng nào đó trực giác lại làm cho hắn cũng không quay đầu lại. Thân hình chợt hướng phía trước bay đi, nhưng vẫn là quá chậm. Trường kiếm màu trắng tựa như một đạo bạch lôi, ngay lập tức quán xuyên Siro ngực. Màu đỏ tiên huyết tựa như cây hoa hồng vậy nở rộ. Phi kiếm tha một vòng, một lần nữa về tới tay của cô gái trung. Cô Tích, thế nào lại là ngươi? Siro xoay người, khó có thể tin nhìn xuất thủ nữ tử. Không sai, xuất thủ nữ tử chính là Cô Tích. Nàng tự nhiên cười nói, quyến rũ trong mang theo nào đó không còn cách nào dự đoán tình cảm. Chân đạp trên không, không ngừng hướng Siro đi tới. Siro, không cần kinh ngạc như vậy, ta chỉ là thử xem thân thủ của ngươi mà thôi. Thử thân thủ của ta? Ngươi cho ta là người ngu sao? Siro một tay bưng bị xỏ xuyên ngực, một tay ở trên hư không hoa xuất ra đạo đạo bí ẩn quỹ tích. Lạnh giọng mở miệng nói, chút thương nhỏ này với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Nhưng Cô Tích làm thánh tử đột nhiên xuất hiện tập kích hắn, đắc thủ phía sau, lại nói là đi thử một chút thân thủ của hắn. Điều này làm cho hắn thực sự khó hiểu. Cái này đặc biệt sao, không phải có bệnh sao? Nhất định có mưu đồ. Chỉ bất quá, hắn còn không biết đối phương rốt cuộc là lấy một loại mục đích thế nào đến đây. Muốn nói đánh lén à? Loại này đánh lén hữu dụng không? Loại trình độ này lỗ máu hắn nửa phút có thể khép lại. Mấu chốt nhất một điểm, nơi này chính là La Đen nơi ở, cũng là Eden đại đế địa bàn. Người nào dám ở chỗ này dương oai? Siro tuy hói trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tay lại không có dừng lại. Loại tình huống này nhất định phải thông báo cho những người khác. Cô Tích cũng vẫn chú ý Siro động tác. Nếu như Siro thực sự dùng ra tin tức truyền thuật pháp, cũng đừng trách nàng vận dụng đại sát khí rồi. Đang ở thuật pháp nhanh phải hoàn thành lúc, Siro trong lúc bất chợt toàn thân run lên, hai tròng mắt trợn trừng lên, môi nhúc nhích, muốn nói cái gì đó. Thanh âm lại cực kỳ khàn giọng, nói không nên lời. Hắn nửa quỳ xuống diện, vẻ mặt thống khổ bưng trái tim. Tử vong bao phủ toàn thân, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Phù phù, mấy hơi phía sau, Siro im lặng ngã xuống. Không có cách nào giãy giụa, không có cách nào gào thét, cứ như vậy trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Cô Tích nhìn Siro thi thể, đồng dạng hít sâu một hơi, trên mặt có thần sắc sợ hãi. Phản hư sơ kỳ điên phong Siro bị độc chết rồi. Một màn này trên cơ bản xác nhận không phải Confucius quá yếu, mà là An Lâm dòng máu trở nên mạnh mẽ. Nàng lập tức đem lấy được tin tức, dùng truyền âm phù nói cho An Lâm đám người. Cô Tích tiếu đứng ở hình tròn phi trên đá, vẻ mặt phiền muộn, sâu kín than thở, thánh chủ dòng máu mạnh như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ta uống cũng bị độc chết à? Loại này yêu thương cảm giác đồng dạng quanh quẩn ở tại dư hai gã huyết tộc tiểu đệ trong lòng. Ở một mảnh hắc mộc mọc như rừng trong rừng cây, một cái hai mắt đỏ ngầu thụ nhân bị ta bơ dính máu quyền sáo. Một quyền đập thủng ngực, thân thể như đạn pháo bay ngược, đụng vào màu trắng không gian hộp trên. Cái này bạch sắc không gian hộp là Valentina Trương Khai kết giới. Có thể mang nội bộ cùng ngoại bộ cắt đứt. Vì vậy, vô luận nội bộ chiến đấu có kịch liệt dường nào, đều không thể ảnh hưởng đến ngoại bộ. Ta bơ, La Đen cùng Eden Đại Đế lửa giận, coi như ngươi là thánh tử, cũng không thể chịu đựng. Hiện tại ngươi thả ta, còn có một tia khả năng cứu vãn. Thụ nhân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, thân thể của hắn như vỏ cây vậy cứng rắn thô ráp. Bị đập mở cái động khẩu lại chảy máu đỏ tươi. Ta bơ lắc lắc cái cổ, cười nhạt một tiếng, Blay, ta có thể thả ngươi. Thế nhưng ngươi được đứng ở chỗ này, bình yên vô sự chống nổi cái này 3 phút lại nói. Blay thần sắc sửng sốt, ngươi có ý tứ. Ta bơ giang hai tay ra, đứng tại chỗ bất động, chính là chữ trên mặt ý tứ. Ta không động tay, thế nhưng ngươi được đứng ở chỗ này kiên trì 3 phút. Ta bơ nói rất rõ ràng, Blay mỗi một chữ đều biết, thế nhưng hắn lại càng mù mờ hơn. Đây là đang làm gì? Đứng tại chỗ kiên trì 3 phút cái quỷ gì? Đứng thế nghiêm huấn luyện sao? Blay trên đầu lá xanh vang xào xạc, một đôi màu đỏ con mắt chuyển động, quỷ dị trong lộ ra khó hiểu. Hắn không phải chân chính thụ nhân, chỉ là bề ngoài rất giống cây mà thôi. Trên bản chất hắn vẫn huyết tộc, hơn nữa còn là phản hư trung kỳ huyết tộc đại năng. Chỉ là đi thanh mộc một đạo, cho nên trên đầu chỉ có xanh mượt. Kế tiếp, ta bơ liền thực sự đứng tại chỗ bất động. Các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Blay không dám khinh thường. Hắn một mực tìm kiếm lấy phá vòng vây phương thức. Hai chân như rễ cây thông thường duỗi xuống mặt đất. Bắt đầu hướng bạch sắc không gian hộp ngoại bộ thăm dò. Giảng đạo lý, ta bơ cùng hắn không có bất kỳ ân oán. Ta bơ cùng La Đen thế lực càng là không có bất kỳ thù hận. Coi như là thánh tử tranh đoạt chi chiến cũng đã kết thúc, hiện tại ta bơ mới thật sự là người thắng, không có đạo lý hội ra tay với hắn. Đang ở tâm tư khác nhanh quay ngược trở lại thời điểm, huyết dịch cả người đột nhiên run lên bần bật, một cực kỳ năng lượng kỳ lạ ngay lập tức cuộn sạch toàn thân, mang theo một đại sức mạnh hủy diệt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Blay cảm giác toàn thân sử dụng không ra bất kỳ khí lực, nửa quỳ xuống, sinh cơ dường như muốn bị lực lượng nào đó phá hủy. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên lại tỏa sáng sinh cơ. Hủy diệt lực lượng không có mang đi tánh mạng của hắn, ngược lại làm cho dòng máu của hắn nào đó mặt trái năng lượng cho hủy diệt. Vô cùng sinh cơ, sinh mạng thăng hoa, các loại sảng khoái cảm giác bắt đầu bạo phát. A! Blay há miệng ra, không tự chủ được rên rỉ. Ta bơ hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói, ngươi không chết. Thành, phản hư trung kỳ huyết tộc có thể thừa nhận cổ lực lượng này. Đây là một loại bực nào cảm giác hưng phấn. Ta bơ đột nhiên liền lệ mục đích rồi. Blay có chút mê man mà nhìn ta bơ. Ta cảm thấy đến thoải mái. Ngươi khóc cái gì? Ta bơ toàn thân run rẩy, cảm động không thôi, thì dường như sinh mạng mình bị vĩ đại thần linh một lần nữa nhận rồi thông thường. Ta rốt cục có thể lần nữa ôm ngươi, vĩ đại thánh huyết. Hắn kích động đi qua truyền âm phù, đem cái này một chấn nhiếp nhân tâm tin tức đàn phát cho An Lâm đám người. Thánh chủ thánh huyết, đối với phản hư trung kỳ cảnh giới trở lên huyết tộc hữu dụng. Có thể thoải mái, Melon cùng Coco Tích nghe vậy trong lòng mừng như điên. An Lâm sau khi nghe được tin tức này, càng là ngựa không ngừng vó câu hướng ta bơ phương hướng tiến lên. Trong lòng hắn một tảng đá lớn hạ xuống, đồng thời hai mắt bộc phát ra tia sáng kỳ dị. Cái này là đèn kiện tướng đắc lực Blay. Hắn thu định rồi, thể loại giả sử,